Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325. Về nhà, nếu như ta nhớ không lầm, đứng tại cái đại sảnh này ở giữa, Lương Đức Hoàng cầm lấy trong tay điện thoại điều ra tới la bàn nhìn lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, mình tới địa phương cũng chính là phía đông cái kia môn là số 22 đường. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, mà phương bắc môn liền là số 23 đường, cũng chính là thông hướng quán quân con đường cùng Indigo liên minh quán quân điện đường địa phương. Mà hắn hiện tại đối diện cũng chính là phía tây môn, cũng chính là số 28 đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thông hướng núi Silver. Nhớ tới núi Silver đến, nơi đó dường như cũng là một cái luyện cấp nơi tốt a. Với lại cũng có La Vita, mà đi về phía nam hẳn là số 26 đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó dường như là thông hướng Johto địa phương. Cái trò chơi này bên trong quả nhiên không ngừng Kanto cái này một mảnh địa khu. Johto có cái kia hoen hợp từ Kalos cái gì, hẳn là cũng sẽ có đi. Hắc hắc, nếu quả như thật án lấy trong trò chơi đi, vậy có phải hay không quá sung sướng? Cái gì chuẩn thần cùng thần thú, ta đô có a. Híp mắt nở nụ cười, Lương Đức Hoàng một mặt đắc ý nói, nhìn muốn tìm cơ hội đem giới thiệu vắn tắt đổi một cái. Bởi vì hắn không chỉ có La Vita cùng Dratini, hắn về sau còn sẽ có Zerbo, Dino, Beldum, Salomon cái gì đâu. Về phần cấp một thần thú loại hình, cái kia nhất định cũng là không phải ít. Nghĩ đến cái này 347 bên trong, nguyên bản bởi vì là không cách nào tại hiện tại bắt Mewtwo mà có một ít làm lạnh tâm, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiếp tục đi tới a. Cưỡng ép đè xuống mình nội tâm cảm giác hưng phấn, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đi hướng số 23 đường. Số 23 đường ở trong game chia hai bộ phận. Bộ thứ nhất phần là nghiệm chứng huy chương, đương nhiên cũng có một chút Pokemon, nhưng nếu như không muốn đánh, cái kia liền có thể không đánh. Phía sau cái kia bộ phận là quán quân con đường. Lương Đức Hoàng ở trong game cũng không có cầm qua huy chương, nhưng hắn đúng là đã thông 8 cái gym, cho nên hắn đến cái này thời điểm, 8 đại môn bên ngoài cũng không có người thủ hộ. Lương Đức Hoàng liền nhẹ nhõm từ mở đầu bắt đầu đi vào bên trong. Ở chỗ này cũng có một chút cây lâm, còn có một mảnh thủy vực, bên trong cũng có một chút Pokemon, đẳng cấp cũng không thấp. Trên cơ bản đô tại là khoảng cấp 40 tồn tại. Bất quá cũng không có cái gì tiếc có, cho nên Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua về sau, cũng không có đi đánh nhiễu những này Pokemon. Qua cái kia mấy đạo môn về sau, hắn liền đi tới lần này hắn tới đây mục tiêu, quán quân con đường trước mặt. Quán quân con đường kỳ thật ở trong game tác dụng liền giống như nhìn phim hoạt hình lúc As bọn hắn tham gia Indigo đại hội là giống nhau. Ở chỗ này gặp được rất nhiều đối thủ thực lực yếu, tự nhiên là bị đào thải. Bất quá ngoại trừ cùng NPC đánh bên ngoài, nơi này còn muốn cùng Pokemon đánh. Bên này Pokemon mặc dù không giống như là Cerulean động, động một chút lại hơn 50 cấp, 60 cấp tồn tại, nhưng cũng có hơn 30 cấp, khoảng cấp 40 thực lực. Với lại nơi này Pokemon tiềm lực cũng rất cao. Nói cách khác, ở chỗ này Pokemon là không có thấp hơn thông minh cấp bậc, thậm chí tiến tới hóa đô có ngày mới hoặc là yêu nghiệt cấp bậc tiềm lực. Nói thật, dạng này Pokemon nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng có máy sửa chữa, tại trong thế giới hiện thực đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đỉnh cấp Pokemon, đó là chủng tộc vương giả cấp bậc. 1 triệu con đồng dạng Pokemon bên trong, cũng chưa chắc có một cái có đỉnh cấp tiềm lực. Yêu nghiệt vậy thì phải 100.000 lên. Thiên tài đó cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Những cái kia trên nơ gia tộc, nghiêng một cái gia tộc chi lực, vây bắt Pokemon, bắt 10 cái cũng chưa chắc có một thiên tài cấp bậc. Càng này có thể thấy được, những này Pokemon tiềm lực có bao nhiêu khó tăng lên. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng đây chỉ là động động ngón tay. Chỉ thế thôi, mà ngoại trừ những này hoang dại Pokemon bên ngoài, nơi này chủ yếu nhất liền là tồn tại một đám cường hãn NPC. Cái này NPC nói thật, tùy tiện xuất ra đi một cái, tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu, đều là top 8 trở lên thực lực, thậm chí có cơ hội cầm quán quân cũng khó nói. Bởi vì là những này NPC Pokemon đẳng cấp, thực tình là rất cao, kép, không có thấp hơn cấp 40, cao nhất thậm chí muốn đạt tới 48 cấp, với lại những này Pokemon ở trong có không ít là tương đối chân quý. Nói thí dụ như hệ Psychic mấy con, Hypno, Kadabra, Mermaid, còn có Lapras, Charizard, Blastoise, Arcanine các loại. Lại thêm những này NPC là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như là máy tính chỉ huy. Có lẽ bọn hắn sẽ không sáng tạo kỳ tích, nhưng là tuyệt đối có thể thực lực nghiền ép phần lớn người. Cổ cây đã từng cùng Lương Đức Hoàng nói qua, không nói cả nước thanh niên giải thi đấu. Cả nước giải thi đấu, trên cơ bản có 6 cái chủ lực tại cấp 45 trở lên Pokemon. Liền có thể lựa chọn đi cả nước các nơi thu thập huy chương. Đương nhiên, có sẽ trở thành, có không sẽ trở thành. Nhưng chỉ cần toàn bộ đẳng cấp tại cấp 45 trở lên, cả nước thu thập 8 tấm huy chương vấn đề không lớn. Mà 6 cái 50 cấp tả hữu Pokemon, tại cả nước giải thi đấu bên trên liền rất có thể sẽ tiến vào top 16. Có thể đi vào top 16 là có ý gì? Vậy chính là có cơ hội, có thể trở thành một cái yếu nhược gym quán chủ. Thay lời khác rằng, liền là có thành tựu làm một phương người mạnh nhất cơ hội. Mà có mấy con chủ sủng có thể đạt tới 6 khoảng cấp 10. Thành là thiên vương cấp, tồn tại. Vậy liền rất có cơ hội cầm cả nước quán quân. Nếu có 65 cấp đến level 70 Pokemon. Cái kia sắp thành là nghiền ép một cái lục địa tồn tại. Hiện tại Lương Đức Hoàng còn không có cách nào nghiền ép một cái lục địa. Nhưng mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền là cả nước quán quân. Hắc, cuối cùng là đi ra. Đã trải qua 12 trận NPC quyết đấu, sau đó lại đã trải qua đếm không hết Pokemon công kích. Lương Đức Hoàng đi đến nơi này. Hết thảy bỏ ra không đến 1 giờ, nhưng thông qua quán quân con đường, lại bỏ ra 3 giờ. Một ban đêm thời gian 4 tiếng đều qua, hắn mới đi đến được chân chính Indigo Plateau. Đi vào Indigo Plateau bên trong, khiêu chiến tứ thiên vương trước đây nghỉ ngơi sân bãi. Lương Đức Hoàng cho hắn Pokemon nhóm nghỉ ngơi một cái, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa dán khiêu chiến quy tắc. Nhìn thoáng qua, hắn liền từ bỏ hiện tại khiêu chiến cơ hội, bởi vì là phía trên viết rất rõ ràng, khiêu chiến sau khi bắt đầu, không thể kết thúc, khiêu chiến phương thức là đơn giản cùng khó khăn hỗn hợp khiêu chiến. Nói cách khác, nếu như Lương Đức Hoàng bắt đầu đánh, vậy sẽ phải đánh xong Lorelai, Bruno, Agatha, Lan cùng Gary Oak, ở giữa không thể rời khỏi. Không thể đi ra dùng y tá roi đến khôi phục Pokemon. Nếu như đi ra, vậy sẽ phải một lần nữa khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.